U La Ma Đế, chương 43, đến, gocchuyenaudio.com, ngươi, có phải hay không là ngươi giết ca ca ta? Mộ Dung Thanh không một chút nào biết rõ huyền chuyển, trực tiếp cầm roi chỉ vào Lâm Ngữ Nguyệt, sải bước đi qua. Lâm Ngữ Nguyệt lắc đầu, không phải, nói bậy, ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên tùy thời giết ca ca ta. Mộ Dung Thanh không tin, như thế một mực chắc chắn, hơn nữa còn hùng hồn, rõ ràng đó có thể thấy được nàng nhất định xuất thân hào môn, mới có thể không nói lý lẽ như vậy xem như đương nhiên. Lâm Ngữ Nguyệt lại không để ý tới nàng, hướng về tiểu tỷ nói. Xuân Đào, chúng ta đi. Vâng, tiểu thư, tiểu tỷ gật đầu, lại hướng về Thạch Hạo liếc trộm một chút, sách thật sự là nhìn tốt. Mộ Dung Thanh chỗ nào đồng ý đáp ứng, giơ roi liền muốn động thủ, nhưng tay mới nâng lên, lại bị người bắt lấy cổ tay. Lần này cũng không phải là Thạch Hạo, mà là một người trung niên nam tử, nhìn qua bình thường, lại ngoài ý muốn chính là tên cao cấp võ đồ. Đây là Lâm Ngữ Nguyệt Sa Phu, khó trách nữ tử này tự tin như vậy, có một tên cao cấp võ đồ hộ giá hộ tống, một đường xác thực có thể không có gì lo lắng. Mã Sa Phu đem tay chấn động, đem Mộ Dung Thanh đẩy lui, trầm giọng nói. Chớ có hung hăng càn quấy, Mộ Dung Thanh vuốt vuốt cổ tay, ánh mắt bên trong lộ ra hận ý cũng không có lại ra tay. Nàng cũng không đần, biết rõ đối phương mạnh hơn chính mình. Nàng cười lạnh, Lâm Ngữ Nguyệt đi phương hướng cũng là quận thành, mà một khi tiến vào quận thành, cái kia chính là đao trên thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho nàng xâm lược, không biết Mộ Dung gia chính là quận thành đỉnh cấp thế lực sao. Nếu không phải lần này bọn hắn về mẫu thân quê nhà thăm viếng, vì hình thuận tiện không mang theo hộ vệ, nếu không cũng không đến mức hiện tại như vậy thúc thủ vô sách. Thạch Hạo bốn người cũng không có lưu lại, kêu lên Sa Phu, lên đường xuất phát. Mộ Dung Thanh liền không có đơn giản như vậy, nàng còn phải đi thuê một chiếc xe ngựa đem ca ca của mình thi thể lắp bên trên, cũng không thể đem người lưu tại nơi này à. Còn tốt hiện tại vẫn chỉ là đầu xuân, hàn ý như cũ lạnh run, cũng không sợ trở về đi thời gian quá dài, thi thể mục nát. Trên xe ngựa, Lưu Mang cùng Quách Tinh đang ở thảo luận. Thạch Đầu nói không phải hắn làm, vậy nhất định không phải hắn làm. Lưu Mang đối Thạch Hạo tín nhiệm là không đánh chiết khấu, cùng Mộ Dung Hải có xung đột liền Thạch Đầu cùng Lâm Ngữ Nguyệt, cho nên ta đoán nhất định là Lâm Ngữ Nguyệt để nàng Sa Phu làm. Nhất định không thể nào là Lâm Sư Tỷ làm. Quách Tinh một mặt kiên trì, Lâm Sư Tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy cùng cái tiên nữ tựa như, làm sao có thể giết người đâu. Lưu Mang suy nhiên, vậy ngươi nói, nhà ngươi tiên nữ có ăn hay không cơm, kéo không gảy phân. Tất nhiên sẽ ăn cơm đi, cái kia giết người lại làm sao? Cái này, như thế ngụy biện, để hắn thế mà không có cách nào giải thích. Quách Tinh kích động đến mặt đỏ lên, có thể thiếu ít nhanh trí cùng vô lại tinh thần, đối mặt một kẻ lưu manh, hắn tự nhiên từ vụng. Ngược lại, nhất định không phải Lâm Sư Tỷ làm. Cuối cùng, hắn chỉ là cường điệu như vậy một câu, người thiếu niên mới biết yêu, liếc thấy Lâm Ngữ Nguyệt như thế xinh đẹp thiên tiên nữ tử, xác thực hiểu ý bên trong dạng động. Thạch Hạo cũng không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là ai xuống đắc thủ. Lâm Ngữ Nguyệt, không có khả năng, mặc dù Lâm Ngữ Nguyệt có một vị cao cấp võ đồ cấp bậc thủ hạ nhưng... gocchuyenaudio.com, là, Mộ Dung Hải cũng là cao cấp võ đồ, dù là ở vào ngủ say bên trong, nhưng võ giả trời sinh có loại đối với nguy hiểm bản năng. Cho nên tự tính tên kia Sa Phu đánh lén đắc thủ tối thiểu cũng sẽ có ngọ nguậy thanh âm đánh nhau vang lên. Nhưng Thạch Hạo có thể bảo đảm, nếu như phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định sẽ bị làm bừng tỉnh. Vậy liền chỉ có hai cái khả năng, một hung thủ là Mộ Dung Hải người quen, cho nên có thể đủ để Mộ Dung Hải không hề phòng bị, nhân cơ hội một đao mất mạng. Từ điểm đó đến nói, Mộ Dung Thanh hiểm nghi ngược lại là lớn nhất. Ai biết huynh muội bọn họ có phải là thật hay không đến tương thân tương ái, hào môn bên trong, huynh đệ tỷ muội vì tranh quyền đoạt thế tự giết lẫn nhau ví dụ không biết nhiều bao nhiêu. Hai, hung thủ thực lực xa muốn mạnh mẽ hơn Mộ Dung Hải, làm cho đối phương căn bản ngay cả phản kháng đều là không thể. Nhưng là ở cái trấn nhỏ này bên trên, sẽ có như vậy cao thủ sao? Muốn nói có cái kia hẳn là chỉ có Thạch Hạo chính mình. Ách chính mình lại không mộng du, không có khả năng nửa đêm giết người mà không biết. Bởi vậy còn là Mộ Dung Thanh vừa ăn cướp vừa la làng sao? Được rồi, loại này háo sắc tiểu nhân, chết thì đã chết, quản hắn là ai xuống đắc thủ. Thạch Hạo lại không phí ý định này, cố gắng trong xe ngựa tìm cái thoải mái vị trí, híp mắt ngủ gật. Sau đó ba ngày, lại chỉ có thể nghỉ đêm núi rừng, đến ngày thứ tư buổi chiều, bọn hắn đi tới tòa thứ hai trấn nhỏ, lại có thể làm một chút tiếp tế. Một đêm về sau, bọn hắn lần nữa lên đường. Lại là ba ngày sau đó, quận thành rốt cục ngay trước mắt. So với thành Mạnh Dương, quận thành phải lớn hơn nhiều, tường thành cũng muốn cao hơn, từ xa nhìn lại, như là một đầu cuộn tại trên đất Mãnh Hổ tự có một cỗ uy vũ chi khí. Thạch Hạo đã trải qua tới qua một lần, mở qua nhãn giới, mà Quách Tinh cùng Lưu Mang còn là lần đầu đến quận thành, không khỏi đều là hô to gọi nhỏ, lộ ra rất kích thích. Xe ngựa như cũ ung dung, đi tới cửa thành, Triệu Khoát lấy ra thân phận văn đĩa, xe ngựa thuận lợi tiến vào. Bọn hắn đi trước tìm dàn xếp địa phương, thẳng đến Thất Hải Học Viện. Đồng dạng, Triệu Khoát nói rõ thân phận về sau, học viện phương diện liền cho bọn hắn an bài chỗ ở, chỉ là Lưu Mang thuộc về không mời mà tới, cũng chỉ có thể trước tiên cùng Thạch Hạo lách vào một cái. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, vì tu luyện, hắn khẳng định muốn khác tìm chỗ ở. Hắn lập tức mang theo mập mạp đi ra ngoài, trong thành dạo qua một vòng về sau chọn đến một chỗ thích hợp bố trí nơi tốt. Lúc này liền không mua, mà là thuê. Bởi vì chỉ thuê một tháng, chủ nhà có chút không tình nguyện, nhưng Thạch Hạo thêm tiền thuê lật ra gấp 3 về sau chủ nhà liền vui vẻ đem nhà nhường lại, để mập mạp hô to Thạch Hạo về sau nếu là làm ăn khẳng định sẽ bồi chết. Bất quá tự tính lật ra gấp 3, cũng không quá đáng 2 lượng bạc, Thạch Hạo căn bản không có coi là chuyện to tát. Hắn một lần nữa bày trận xong về sau, liền nói với Triệu Khoát một cái, miễn cho đối phương có việc thông báo không được hắn. Ngày thứ hai, Thạch Hạo lại tu luyện thời điểm, lực lượng tăng phúc rốt cục trở lại 4.000 cân, để hắn thỏa mãn nhẹ nhàng thở ra. 71.000 cân, khoảng cách cao cấp võ sư không xa. À, Thạch Đầu, ngươi làm đây là thứ đồ gì, ta lực lượng trước kia tăng lên chỉ có 500 cân bộ dáng hiện tại. Góc chuyện audio.com, thế mà tăng lên tới 1.000 cân. Mập mạp cũng kích thích vô cùng. À, năng lượng thiên địa nồng đậm đối với thể tu cũng là có chỗ tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, nói. Ta bày một cái trận pháp có thể tụ lại 4 phía năng lượng thiên địa. Khó trách ngươi nhất định phải thuê nơi này, ta đã nói rồi, nhà này cụ lại không mới, hơn nữa tiền thuê còn chết quý. Mập mạp thầm nói, không nói tiền thuê chúng ta còn là hảo huynh đệ. Mới vừa ăn xong cơm, liền có người tới gõ cửa. Thạch Hạo còn tưởng rằng là tìm chủ phòng, kết quả mở cửa vừa nhìn, lại là một tên áo xanh gã sai vặt. Thế nhưng là Thạch Thiếu, áo xanh gã sai vặt hỏi. Không tệ, Thạch Hạo gật đầu, nhà ta tiểu vương gia buổi tối mở yến, còn xin Thạch Thiếu đại giá quang lâm. Áo xanh gã sai vặt cung kính đưa lên một chương thiếp mời. Thạch Hạo tiếp nhận thiếp mời, lại hỏi một câu. Ta có thể mang người sao? À, người chạy tới luận võ, còn mang gia quyến. Áo xanh gã sai vặt có chút mộng, chưa từng có gặp được vấn đề như vậy a. Cách chương.